Chương 419, Nguyệt Thần. Sau một ngày, bọn họ đi tới Phong Thần Tông. Hoa Trần Mạch công tử, cái này đây quả thật là ngươi kiến tạo sao? Diệp Thanh Thanh đôi mắt đẹp lóe ra ngôi sao nhỏ, lớn như vậy tông môn, thời gian ngắn như vậy, đây cũng quá lợi hại a. Trần Mạch lắc đầu, nhìn lấy còn tại vất vả công tác dân chúng, không phải ta kiến tạo, là bọn này dân chúng kiến tạo. Tỷ tỷ, thật không nghĩ tới chúng ta có thể tới chỗ như vậy. Diệp Vũ nắm chặt quyền đầu. Hắn nhất định muốn thật tốt tu luyện, không thể nở vơ ý Trần Mạch đại ca, sau đó bảo hộ tỷ tỷ của hắn. Hoa Thánh nhìn lên trước mặt Phong Thần Tông, nhất là thấy được ba cái kia kim sắc Phong Thần Tông chữ lớn, trong mắt của hắn dần dần mông lung ở, trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ xông lên đầu. Ra ra, Long Tiểu Nhu vui vẻ chạy hướng về phía nơi xa đi tới Long Hư. Mặt khác hai cái tiểu la lị an an tĩnh tĩnh nhu thuận đứng tại Trần Mạch bên người. Tiên bối, còn hài lòng không? Trần Mạch hỏi. Hoa Thánh lấy lại tinh thần. Không cần hỏi ta hài lòng hay không, đây là ngươi. Trần Mạch gật gật đầu, đợi đến hoàn toàn kiến tạo hoàn tất thời điểm, liền có thể thử chân chính đi phát triển Phong Thần Tông. Hoa Thánh cũng là nhẹ gật đầu. Long Tiểu Nhu lôi kéo Long Hư đi tới. Lao ra ra, đây là Tiểu Nhu ra ra. Long Hư cùng Hoa Thánh liếc nhau một cái. Hoa Thánh cũng là rất giật mình, Long Tiểu Nhu ra ra Thánh Dương nhất tộc cường giả sao? Quả nhiên, hắn đều nhìn không thấu. Long Hư cũng là rất kinh ngạc, cái này Trần Mạch nhận biết cường giả còn rất nhiều a. Vị cường giả này thực lực cũng là đỉnh phong, hắn cũng chặt không phá. Các hạ là Thánh Dương nhất tộc tiền bối, hữu lễ. Hoa Thánh ôm nhất quyền. Luận tuổi tác, Long tộc có thể so với nhân tộc nhiều quá nhiều thọ mệnh, mà lại thực lực cũng kém không nhiều lắm. Kỳ thật Hoa Thánh cái này âm thanh tiền bối kêu không sai. Ha ha ha, không cần đa lễ, không cần đa lễ, ta đang lo không có một vị cường giả cùng ta tâm sự luận đạo đâu, cái này cũng có, ha ha ha. Long Hư cười nói, tương lai. Hai người bọn họ cũng coi là thành bạn vong niên, tại Phong Thần Tông bên trong có lúc đánh cờ có thế phía dưới cả ngày, còn có thể cùng đi câu cá, nói luận võ đạo. Tiên nữ tỷ tỷ tới. Tiểu Duyên mắt sắc, chỉ nơi xa hồ. Mọi người nhìn sang. Tiêu Như Hàm vờ ơ y ma tới. Tiểu Mạch Mạch, sao ngươi lại tới đây đều không trở về vị ương cung một chuyến? Chẳng lẽ bản tiên nữ ngươi thì không có chút nào quan tâm sao? Tiêu Như Hàm ủy khuất khuất nói, Trần Mạch sờ lên chóp mũi, mới vừa tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Cái này không ngươi không tại à? Bản tiên nữ qua đây xem một chút tiến độ a. Sau đó Tiêu Như Hàm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Trần Mạch nói ra, đây là sư tôn của ta. Tiểu nữ tử Diệp Thanh Thanh, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thanh Thanh cũng hơi hơi giật mình, Trần Mạch công tử không phải tại siêu cấp tông môn bên trong làm trưởng lão đệ tử sao? Trưởng lão không cũng đều là loại kia mang ria mép lao ra ra sao? Làm sao còn có xinh đẹp như vậy? Tỷ tỷ a, không cần không cần, gọi ta tiên nữ là được rồi. A, Diệp Thanh Thanh ngậm bức. Trần Mạch sau đó nói, nàng là bằng hữu ta. Trách không được trướng mắt tiểu Giang Tuyết còn có tiểu ngữ lạnh, nguyên lai ngươi còn có xinh đẹp như vậy hồng nhan chi kỷ a. Tiêu Như Hàm lộ ra một vệt nàng hiểu được nụ cười. Diệp Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Không không phải. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười cùng Tiêu Như Hàm giải thích. Sau đó Tiêu Như Hàm nhìn về phía Hoa Thánh, đại mi hơi hơi nhăn lại. Hoa Thánh cũng nhìn về phía Tiêu Như Hàm, hắn lộ ra vẻ giật mình. Ngươi là Tiêu Như Hàm? Tranh thủ thời gian chớp chớp mắt. Khu khu, Hoa Thánh tranh thủ thời gian ho khan một tiếng. Tiểu Mạch Mạch, vị này cái kia không phải là Hoa Thánh tiền bối a? Tiêu Như Hàm hỏi hướng Trần Mạch. Ngươi thông minh như vậy, ha ha ha, đó là đương nhiên, cực kỳ thông minh tiên nữ là. Tiêu Như Hàm cười nói. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, nói ra, Hoa tiền bối, Thanh Thanh, Tiểu Vũ, các ngươi trước hết ở lại đây một bên đi, ta sẽ thường xuyên tới, chỗ ở tiên nữ sư tôn, ngươi giúp đỡ an bài một chút đi. Vậy ngươi lạc, Trần Mạch nói ra, ta còn có một vị tiền bối muốn mời đi theo, cho nên thì không chậm trễ, Tiểu Duyên, các ngươi cũng lưu tại nơi này, không nên gây chuyện. Ừm ân, đi. Sau đó Trần Mạch nhảy lên tuyết điêu, lần nữa mau chóng đuổi theo. Tiểu tử này đến cùng là nhận biết bao nhiêu cường giả a? Tiêu Như Hàm cũng là bất đắc dĩ, nhận biết coi như xong, chủ yếu còn có thể đem người cho mời đi theo. Đây là khoa trương nhất. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, nhất thời mặt mày hớn hở. Tới tới tới, Thanh Thanh đúng không, ngươi cùng Tiểu Mạch Mạch có phải hay không bạn lữ a? Diệp Thanh Thanh, không không phải. Diệp Thanh Thanh vội vàng nói. Đây quả thật là trưởng lão sao? Diệp Thanh Thanh mê mang, xem ra quả nhiên là nàng không hiểu a. Đi đi đi. Cùng ta tâm sự ngươi là làm sao cùng Tiểu Mạch Mạch nhận biết? Mà Trần Mạch đương nhiên là đi đến Phượng Hoàng chỗ Phượng Vũ chi địa. Chỗ ở của bọn hắn tự nhiên là sắp xếp xong xuôi, đương nhiên tạm thời không ai nấu cơm, hết thảy còn chưa thu thập thỏa đáng, cũng chính là có cái chỗ ở thôi, bất quá tất cả mọi người cùng một chỗ, Diệp Thanh Thanh, Diệp Vũ bọn họ cũng sẽ cùng theo Hoa Thánh cùng đi câu câu cá, cái này câu cá đội ngũ cũng to lớn lên. Đêm dài, Diệp Thanh Thanh các nàng đều đã đi ngủ, nhưng là cái này Phong Thần Tông còn tại kiến tạo lấy. Phong Thần Tông bên cạnh một bên vách núi, Tiêu Như Hàm đứng ở nơi đó, ngắm nhìn Trần Mạch rời đi phương hướng, sau lưng một thân ảnh chậm rãi đi tới, rõ ràng là cái kia Hoa Thánh. Gặp qua Nguyệt Thần đại nhân. Hoa Thánh cung kính thi lễ một cái. Tiêu Như Hàm xoay người gãi gãi mái tóc. Ta nói, ta là cái gì Nguyệt Thần a, Nguyệt Thần có thể một người khác hoàn toàn đây. Hoa Thánh cười cười, nhưng là ta bản thân nhìn thấy ngài đoạn thời gian kia, ngài cũng là Nguyệt Thần. Suy nghĩ một chút cũng không đúng a. Trước kia gặp nàng cũng không phải là như thế một nữ nhân a, cái này cùng tháng thần a thật là trên thế giới cực kỳ lớn nhất chuyện kinh khủng, mệt chết. Tiêu Như Hàm dối lưng một cái thả người nhảy lên nhảy ở bên cạnh trên tảng đá ngồi đấy. Hoa Thánh giật giật khoe miệng. Hắn trong trí nhớ Tiêu Như Hàm là cái kia cao quý vô cùng, áp đảo cao hơn hết tồn tại, nhưng bây giờ làm sao thành cái dạng này ai nha, cái này cùng tháng thần thật là mệt mỏi đâu. Ngươi nói mỗi ngày mặc lấy phiền phức muốn chết và y, ở trước mặt người đời nói chuyện còn không thể dùng miệng. Liền vì kia là cái gì Nguyệt Thần uy nghiêm, cắt, mệt chết, cho nên ta đã sớm không làm, nhiều như vậy dễ chịu. Khu khu Hoa Thánh cũng là bất đắc dĩ. Vậy bây giờ Nguyệt Thần là ngươi cũng là không hỏi thế sự nhiều năm như vậy, quan tâm cái này làm gì bất quá ngươi cái này tâm cũng là chưa chết ta, Phong Thần Tông đều tạo dựng lên. Tiêu Như Hàm nhìn ra xa Phong Thần Tông. Hoa Thánh cảm khái một câu, người đều có tiếc nuối. Đúng vậy a, đều có tiếc nuối. Tiêu Như Hàm thở dài một cái, sau đó mỉm cười nói. Nhưng lại nói không chừng có người có thể giúp ngươi hoàn thành nỗi tiếc nuối này. Hoa Thánh gật gật đầu, Trần Mạch năng lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta, chắc hẳn Nguyệt Thần Đại Nhân cũng là coi trọng hắn tiềm chất đi.